Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Cẩn, chương 80, Long Liễn Thanh Đồng. Mặt trời trên không trung tỏa ra ánh sáng chói mắt, đâm vào cấm hải bướng bỉnh, khuấy động sóng cuộn về phía bầu trời, truyền ra từng tiếng rít gào ầm ầm. Dư âm chưa tán, sóng biển ập xuống, vâng lên một mảnh nước đen lớn, bay lên không trung, rơi lên tầng phòng hộ pháp thuyền của Hứa Thành. Hứa Thành đứng ở trên đầu thuyền, đề phòng nhìn biển cả, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Theo linh lực phòng hộ chấn động, phía trên rơi xuống nước biển ẩn chứa dị chất nồng đậm, chậm rãi tán đi. Cùng gương mặt tàn khuyết của thần linh trên bầu trời bao quanh toàn bộ cấm hải Nam Hoàng Châu, mãi mãi là mọi người rung động và kính sợ, không chỉ bởi vì mênh mông sâu thẳm, cũng bởi vì trong lòng của mỗi người nó thần bí vĩnh hằng. Loại thần bí này làm Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời cùng với cấm hải phương xa, trong mắt của hắn hai thứ này tựa như hòa quyện lại với nhau. Mà so sánh cùng với biển cả bao la, thuyền của Thất Huyết Đồng qua lại giống như vài sợi lông chim, nhẹ nhàng ung dung mà phiêu động không đáng kể. Đối với những người trên pháp thuyền càng là như vậy. Hứa Thành im lặng, hắn nhìn về phía xa xa vô tận, nhìn cấm hải vô biên, một cỗ cảm giác nhỏ bé hiện lên ở trong lòng. Trong hải trí đã nói, phần lớn đệ tử lần đầu xuất hải đều cảm thấy bản thân nhỏ bé. Đây là biến hóa bình thường trong lòng. Đồng thời thường thường trong loại trạng thái này xuất hiện suy nghĩ đi chinh phục. Hứa Thành nhìn mặt biển màu đen mênh mông vô bờ. Đây là lần đầu tiên hắn xuất hải, cũng là lần đầu tiên hắn chân chính trên ý nghĩa trong biển rộng nhìn biển cả. Nhưng hắn không xuất hiện suy nghĩ chinh phục. Hắn không có lý tưởng vĩ đại gì, cũng không có chí hướng mênh mông to lớn gì. Hắn chỉ nghĩ trong loạn thế phải sống sót, nếu như có thể sống tốt một chút thì càng tốt. Cho nên lúc này, nội tâm của Hứa Thành cảnh giác rất là mãnh liệt. Cho dù là ngồi tu hành cũng sẽ phân ra tâm thần cảnh giác bốn phía. Cứ như vậy, thời gian trong tiếng sóng biển vang vọng chảy xuôi. Cho đến khi lúc xế trưa, từng đợt huyên náo ở phía sau chuyển đến làm Hứa Thành chú ý. Trong mắt hắn lóe lên một vẻ lăng lệ, nghiêng đầu nhìn qua. Đó là 7-8 chiếc pháp thuyền đến từ bến cảng của Thất Huyết Đồng, rất là huyên náo. Ngoài trừ một chiếc ở phía trước, thì phần lớn là cấp làm cấp 6, mà chiếc pháp thuyền đi đầu kia theo dao động linh được phán đoán khoảng cấp 8, cấp 9, thoạt nhìn có chút xa hoa, toàn thân màu vàng kim, dán đầy lông chim cũng vàng kim, dưới ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trong cấm hải vô cùng lóa mắt, như một con gà rừng muốn học khai bình của Khổng Tước, rêu rao mang theo thô bỉ. Ở mũi tàu Phượng Điểu Hào vốn hẳn nên tỏa ra sự ưu nhã, nhưng dưới màu vàng kim xa hoa lại mất đi linh hồn, lộ ra vẻ chỉ có lo người khác không nhìn thấy mình khoe khoang. Nhìn tất cả những điều này, Hứa Thành nhèo mắt lại rút ra dao găm. Chủ thành Thất Huyết Đồng nguy hiểm tàn ác, nhưng ít ra còn có quy tắc nhất định tồn tại. Ví dụ như tu sĩ trúc cơ sẽ không được phép động thủ với luyện khí, nhưng Hứa Thành biết ở trên biển chỉ có mạnh được yếu thua. Cho dù là ngoại tộc hay là nhân tộc, hoặc là nguy hiểm bản tông cùng với bản thân cấm hải đều như vậy. Nếu như vận khí không tốt, gặp phải tu sĩ ngoại tộc tu vi trúc cơ trở lên mang theo ác ý, sinh tử chỉ trong một ý niệm của đối phương, bất luận một kẻ nào đều có thể lập tức trở thành địch nhân. Nhất là những pháp thuyền đến kia quá mức rêu rao, mà trên Phượng Điều Hào cũng có thanh âm người hắn ghét. Trên biển gió thổi lồng lồng, thổi tới giọng nói đó rất rõ ràng. Sư tỷ, rất nhiều người hiếu kỳ ta đã bỏ ra tất cả bao nhiêu linh thạch cho chiếc Phượng Điều Hào này. Vấn đề này kỳ thật ta không muốn trả lời, bởi vì đáp án của ta sẽ khiến cho bọn họ có cảm giác thất bại. Cuối cùng thì nàng hẳn cũng có cùng cảm thụ. Từ nhỏ đến lớn, linh thạch đối với chúng ta mà nói chính là xài không hết, phiền não mà thôi. Kỳ thật qua loa cũng được, cũng không biết vì sao, trong xếp hạng của Pháp Thuyền Tông Môn nhiều lần trưng cầu ý kiến của ta, nhất định phải đem chiếc này đặt ở thứ 17. Ta không quan trọng lắm, dù sao ta cũng không để ý những vấn đề này. Với ta mà nói, Ta không thèm để ý chiếc phượng điều hào giá bao nhiêu linh thạch, ta để ý nó là gánh vác giấc mộng của ta. Ngươi xem giấc mộng của ta như là chim phượng, có một ngày có thể bay lượn trên không trung. Sư tỷ, ta hy vọng sẽ có một bóng người xinh đẹp làm bạn bay lượn ở bên cạnh, cùng đi với ta ngắm phong cảnh, đi tìm mộng tưởng, đi với nhau khuynh thuật phiền não. Thanh âm gió biển thổi vào là trong miệng đội trưởng Triệu Trung Hằng, giống như là bao cỏ kia. Gã đứng người trên chiếc phượng điều hào kim quang, bên người có một nữ tử trẻ tuổi mặc đạo bào màu tím nhạt. Nữ tử này tuổi tròn đôi mươi, tướng mạo động lòng người, từ xa nhìn lại duyên dáng yêu kiều, tử sam như hoa. Chỉ là đối mặt với lời nói của Triệu Trung Hằng, đôi mi thanh tú của nàng hơi nhíu, gương mặt xinh đẹp đã có vẻ không kiên nhẫn. Bấy giờ gió biển thổi tới, váy tím đón gió mà bay múa, tựa như nàng thấy Hứa Thanh trên pháp thuyền nơi xa. Dưới ánh mặt trời, giữa thuyền hai bên, một con cá voi sừng tấm phá mở mặt nước đằng không mà lên. Một tiếng thở dài tựa như truyền lại từ viễn cổ, từ trong miệng của nó truyền ra, thành âm vang vọng như sáo, như thể đem tất cả đều biến thành linh hoạt kỳ ảo. Nó rơi xuống, bọt nước tung bay che khuất ánh mắt. Trong mắt nữ tử, ánh mặt trời tựa như bị tách ra bảy màu, chùm sáng lộng lẫy xuất hiện, chiếu vào trên đạo bào của Hứa Thành, không thấy rõ gương mặt, nhưng một phần thân vận kia lại làm cho nữ tử này ghi nhớ rất sâu. Cho đến khi một nhóm pháp thuyền của bọn họ chậm rãi đi xa, Hứa Thành nhìn hồi lâu. Sau khi xác định bọn họ đích xác chỉ là đi ngang qua, mới thu hồi lại dao găm tiếp tục tu hành. Thời gian trôi qua, dần dần trong tu hành, khí pháp thuyền không ngừng tiến lên, sự mênh mông cùng với quỷ dị của cấm hải cũng chậm chậm phản ánh trong cảm nhận của Hứa Thành. Hắn thấy đàn cá thối rữa giống như duy trì ý chí lúc còn sống, hóa thành ô nhiễm màu đen, lan tràn ở dưới pháp thuyền bơi qua. Hắn cũng thấy thân ảnh của những con cá mập trắng khủng bố, mang theo vẻ hung tàn vô cùng cắn xé con mồi. Ngoài ra trên cấm hải bao la, Hứa Thành đi ngang qua có một khu vực làm hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ đáy biển, như thể không giờ khác nào không tràn ra, lượn lờ trong khu vực kia, cũng tràn ngập trong lòng của Hứa Thành, khiến cho hắn cảnh giác sâu hơn. Mặc dù loại tình huống này hắn thấy trên hải trí, biết rõ đây là trạng thái bình thường xuất hải, nhưng vẫn cảnh giác rất là mãnh liệt. Mà dị chất ở trên cấm hải cực kỳ nồng đậm, như thể toàn bộ biển cả là dị chất biến thành, làm cái bóng của Hứa Thành trở lên đen hơn so với trước đó, như thể hóa thành mực, có loại cảm giác tự động lưu chảy. Sau khi thấy cảnh tượng này, Hứa Thành không do dự, trực tiếp vận chuyển lực lượng chấn áp tinh thể màu tím, liên tiếp chấn áp mấy lần. Sau khi đem cái bóng chấn một lần nữa nhạt đi, hắn mới tự nhiên dừng tay, trong lòng hơi an tâm lại đối với cái bóng. Cứ như vậy, trời chiều tới gần, đêm đầu tiên Hứa Thành xuất hải sắp tới. Có lẽ là bởi vì vùng biển này cách Thất Huyết Đồng rất gần, cho nên bắt ngày đi thuyền, Hứa Thành không gặp phải nhiều nguy hiểm. Chỉ có lúc này trong ánh trời chiều, mặt biển xuất hiện một chút cá kiếm có tính công kích. Bọn chúng vọt lên thành đàn, hóa thành từng hình cung, rồi lại một lần nữa rơi vào trong biển. Ánh sáng rực rỡ, cơ thể màu lục lam của bọn chúng sáng lên với những chiếc mang màu trắng, tạo một vẻ đẹp khác biệt. Có lẽ là nguyên nhân Long Kình Cấm Hải đi theo. Phần lớn những con cá kiếm không tới gần Hứa Thành quá mức, nhưng ngẫu nhiên vẫn sẽ có mấy con đâm vào phòng hộ của pháp thuyền, phát ra tiếng vang ầm ầm, lại dội vào trong biển. Nhìn những con cá kiếm đâm vào trên tầng phòng hộ ở khoảng cách gần như thế, làm Hứa Thành quan sát rõ hơn. Những con cá kiếm này có những chiếc răng sắc nhọn và trông rất hung dữ, trong mắt tỏa ra hồng mang, mang theo vẻ hung tàn. Hứa Thành không biểu cảm phất tay, từng giọt nước hình thành, thẩm thấu đến bên ngoài tầng phòng hộ, hóa thành giảm chấn, làm lũ cá kiếm sẽ không bị đập đầu mà chết. Hải trí quán đã nhắc nhở tất cả các đệ tử đệ thất phòng đi biển. Khi đi thuyền trong cấm hải, nếu không cần thiết, tốt nhất đừng nên giết nhiều hải thú, bởi vì giết càng nhiều sẽ càng thu hút sự chú ý của một số tồn tại quỷ dị ở trong cấm hải. Về phần tồn tại quỷ dị là gì thì trên hải trí chưa hề nói, nhưng đêm đầu tiên xuất hải, Hứa Thành không tu hành, toàn bộ tâm thần hắn đặt ở bên ngoài pháp thuyền. Bất luận gió thổi nước động gì đều làm hắn vô cùng cảnh giác. Cấm hải ban đêm, dựa theo hải trí miêu tả, trình độ nguy hiểm so với ban ngày lớn hơn nhiều. Trên đại dương bao la, điều gì cũng có thể xảy ra. Mặc dù trên hải chí có nhắc tới, bởi vì cấm hải quá mênh mông, tuy nguy cơ bốn phía, nhưng nhiều thời điểm phải xem vào vận khí. Có người vận khí không tốt, ngày đầu tiên đã táng thân ở trong biển. Có vận khí tốt, xuất hải mấy tháng cũng bình yên vô sự. Hứa Thành vận khí coi như không tệ. Đêm đầu tiên bên ngoài, ngoài trừ tiếng sóng và gió biển nghẹn ngào, không phát sinh sự việc quỷ dị gì. Chờ đến khi bình minh sắp đến, hắn hơi nhắm mắt lại, chuẩn bị thả lỏng một chút tâm thần. Nhưng vào lúc này, một cỗ nguy cơ tim đập thình thịch mãnh liệt đến cực hạn, tựa như núi lửa bạo phát trong tâm thần của hắn, bất ngờ nổ vang. Thân thể của Hứa Thành đột ngột căng cứng, hai mắt bỗng nhiên mở to, phòng hộ của pháp thuyền nháy mắt mở ra đến trình độ lớn nhất. Cùng với hai mắt của hắn mở ra, còn có long kình cấm hải ở dưới khoang thuyền. Con mắt của long kình là cảm quan của Hứa Thành kéo dài. Bấy giờ đáy biển đen kịt không thấy gì, nhưng mơ hồ lại truyền đến từng tiếng nghiến răng kèn két. Tiếng vàng lan tỏa, nguy cơ làm nhịp thở của Hứa Thành có chút dồn dập, như là ở trong rừng rậm cấm khu khi nghe được tiếng cả. Tựa như cảm giác băng hàn từ sâu trong đáy biển phát ra đến trên mặt biển. Cảnh tượng này làm vẻ mặt của Hứa Thành cứng lại, toàn thân căng lên, tu vi vận chuyển, pháp thuyền trong chốc lát vào trạng thái chuẩn bị phòng ngự. Dần dần khi Hứa Thành cảnh giác, mượn ánh mắt của Long Kình, sâu trong đáy biển đen gòm, hắn thấy một sinh vật hình người to lớn. Sinh vật toàn thân mọc đầy xúc tu, không ngừng mà chập chờn ở trên vai của nó. Ở đó còn cõng một sợi xích sắt thô to, xích sắt kéo dài đến nơi xa, lờ mờ có thể nhìn thấy, phần cuối là một lòng liễn thanh đồng. Lòng liễn bị tàn phá, trên đó phủ một lớp dị đồng xanh, tràn ngập dấu vết của tuế nguyệt. Nhưng thân hình cao lớn, trọng khắc tinh xảo, khiến cho trên nó tràn ngập ra một cỗ khí thế của đế vương. Bấy giờ người khổng lồ này kéo thanh đồng lòng liễn bước nhanh ở dưới biển, từng bước một đi xa, mỗi một bước hạ xuống, nước biển khuấy động dòng cát, kéo dẫn sóng biển tản ra. Tựa như nó chỉ là đi ngang qua vùng biển này, hơn nữa bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên Hứa Thành nhìn cực kỳ mông lung, cảm giác sợ hãi cùng với tiếng nghiến răng, dù là khoảng cách xa như vậy, vẫn vang lên rõ ràng, làm toàn thân của Hứa Thành theo bản năng rung động, con người co vào, cảnh giác không thôi. Cho đến khi sinh vật hình người to lớn chậm rãi đi xa, cảm giác rung động mới từ từ yếu bớt, tim đập thình thịch cũng chậm chậm tan biến. Đó là... Hứa Thành đột ngột ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch thở sâu. Ra khoang thuyền đứng ở mũi tàu, trong ánh bình minh hắn nhìn biển cả. Trong ánh mắt của Long Kình, thân ảnh to lớn ở dưới đáy biển đã đi xa, chỉ còn lại hình dáng mơ hồ. Bấy giờ bóng tối trước bình minh dần dần lùi lại giữa thiên địa, biển cả mênh mông chậm rãi lộ ra một vệt sáng, giống như một ngọn đuốc được thắp sáng nhen nhóm, thiêu đốt lên nước biển đen ngòm, tạo thành một đám mây, càng đốt càng mạnh, không ngừng lan tràn. Cuối cùng toàn bộ bầu trời đều bị đốt cháy một màu đỏ rực. Đây là ánh bình minh ban mai. Chương 81, giá cả vừa phải. Ánh sáng của bình minh chiếu rọi biển cả, sáng ngời tất cả mọi thứ, cũng rơi vào thân ảnh của Hứa Thành đang ngưng trọng. Thật lâu Hứa Thành thở phào một hơi, tồn tại khủng bố ở dưới đáy biển bấy giờ đã hoàn toàn biến mất ở trong mắt của hắn khi hừng đông. Hứa Thành không biết người khổng lồ đó là gì, càng không biết lòng liễn là ai loan giá. Hải chí cũng không mang theo được, chỉ có thể ở xa nhìn một chút người khổng lồ kia, cảm nhận được chấn nhiếp mãnh liệt. Có thể tưởng tượng được, tồn tại to lớn ở dưới đáy biển nhất định khủng bố kinh người. Mà có thể làm cho tồn tại cường đại như thế kéo xe, Hứa Thành khó có thể tưởng tượng được chủ nhân của Long Liễn đã từng huy hoàng như thế nào. Cũng may người khổng lồ này tựa như không có ác ý, hoặc nói là trong ánh mắt của tồn tại kia, Hứa Thành tựa như cũng sẽ không lộ ác ý rõ ràng. Cấm hải. Hứa Thành lẩm bẩm, trong mắt tỏa ra cảnh giác thật sâu. Hắn tự mình cảm nhận được cấm hải tràn ngập nguy hiểm vô cùng. Vì vậy sau đó đi thuyền, hắn càng thêm thận trọng, nghiêm ngặt dựa theo hải đồ, lộ tuyến không sai lệch chút nào. Vài ngày trôi qua trong nháy mắt. Trong mấy ngày này, Hứa Thành không thấy người nào, nhưng đối với cấm hải lại càng ngày càng quen thuộc. Hải thú gặp nhiều hơn một chút, đã từng mấy lần xuất thủ. Mỗi một lần xuất thủ, hắn đều thu hoạch được một chút vật liệu sinh vật của cấm hải. Trong này, long kình cấm hải của hắn lập công lao rất lớn, mà nhiều lần xuất kích, cũng làm Hứa Thành càng ngày càng thành thạo đối với việc chiến đấu ở trên biển cả. Về phần tồn tại như là cự nhân kinh khủng nọ, Hứa Thành lại không gặp phải. Cho đến khi tới ngày hôm nay, ánh mặt trời buổi trưa nắng cháy, gió biển mang theo nhiệt lượng. Hứa Thành kết thúc tu hành, mở hai mắt ra, xuyên thấu qua tầng phòng hộ nhìn nơi xa, khẽ nhíu mày. Mục đích của hắn là phương hướng quần đảo Tây San, mà hải tích đảo thì ở phía sau quần đảo này. Căn cứ vào hải đồ chỉ dẫn, hắn còn cần 7 ngày hải trình mới có thể đi tới. Về phần khu vực bây giờ, ban đầu ở trong hải đồ ghi chép là trong lộ tuyến tương đối an toàn tiến về quần đảo Tây San. Nhưng bây giờ tới gần, Hứa Thành có chút nghi hoặc. Hải vực ở phía trước có rất nhiều mạn đằng lan tràn ở trên mặt biển, hơn nữa ở nơi xa còn có nhiều mạn đằng hơn. Về phần vị trí cuối tựa như có một vài con thuyền bị nhốt, nhưng ở khoảng cách quá xa nhìn không rõ. Về phần biên giới của vùng biển này thì mạn đằng giảm bớt tương đối nhiều, tựa như là trước đó bị hấp dẫn mới từ đáy biển kéo dài ra, bây giờ đang từ từ co vào, như thể không bao lâu nữa nó sẽ lại chìm xuống. Nhưng sự xuất hiện thuyền của Hứa Thành khiến những mạn đằng đang dần dần chìm vào này dường như lại tìm thấy mục tiêu mới, và chúng đang tiến đến gần thuyền của Hứa Thành. Tất cả những điều này khiến Hứa Thành cảnh giác hơn. Đứng ở trên mũi thuyền, hắn bấm niệm pháp quyết, điều khiển thuyền bắt đầu lùi lại phía sau, cố gắng tránh những mạn đằng đang lao tới. Nhưng tốc độ của mạn đằng rất nhanh, mặc dù Hứa Thành không có tiến vào, cũng chưa từng lãng phí thời gian nhanh chóng tránh đi, nhưng vẫn có mấy sợi tới gần, thuận lấy thân thuyền mà quấn quanh. Những mạn đằng này màu sắc đen thui, lớn bằng cánh tay, phía trên mọc ra từng cây gai sắc nhọn, thoạt nhìn rất dữ tợn. Mà kinh người nhất là những gai sắc đó ẩn chứa hấp lực nào đó, nó quấn quanh, lại làm tiêu hao pháp thuyền trong phút chốc tăng lên. Cũng may số lượng của mạn đằng không nhiều, bây giờ trong khi quấn quanh, không cách nào làm ảnh hưởng tới tốc độ của pháp thuyền. Nhưng Hứa Thành vẫn rõ ràng phát hiện ra được mức tiêu hao giống như là linh lực bị hút đi. Trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, vung tay phải lên, dao găm xuất hiện, thân thể nháy mắt vọt lên, hàn quang lấp lánh, nhưng mạn đằng cũng bị cắt đứt, phối hợp với động cơ của pháp thuyền tiến tới, dần dần thoát khỏi khu vực này. Cho đến khi cách xa, Hứa Thành nhìn một chút hải vực nơi xa, lại cúi đầu nhìn ván thuyền. Nơi đó có mấy sợi mạn đằng bị hắn chặt đứt, tựa như là rắn biển vặn vẹo uốn éo, vết cắt chảy ra chất lỏng màu xanh lục, mang theo ăn mòn kinh khủng, từng giọt rơi vào trên ván thuyền phát ra thấy ngâm xèo xèo. Nhìn những điều này, sắc mặt của Hứa Thành có chút khó coi. Vừa rồi chém nó, hắn cảm giác được mạn đằng rất có tính bền dẻo, lấy lực lượng nhục thể của hắn cũng cần toàn lực mới có được như thế. Bấy giờ sau khi do dự, tay phải của Hứa Thành bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức ở dưới chân trận pháp lấp lánh, lộ ra hạch tâm tụ linh trận. Ánh mắt của Hứa Thành quét tới, phát hiện linh thạch ở phía trên có 3 khối xuất hiện ảm đạm, tựa như lập tức bị hút sạch. Quả nhiên là hấp thu linh lực. Hứa Thành có chút đau lòng, trên hải trí có ghi chép trên 100 loại mạn đằng và phần lớn dáng vẻ tương tự, cho nên Hứa Thành rất khó ngay lập tức phán đoán chính xác. Nhất là ở vùng biển này, cho dù là hải đồ tông môn hay là hải đồ hắn thu hoạch được trên người thiếu niên nhân ngư đều không có đánh dấu vị trí của mạn đằng. Từ đầu đến cuối không có, như vậy hẳn là mạn đằng có thể tự di động. Loại mạn đằng này lại thích linh lực, chỉ có vệ linh đằng. Hứa Thành nhớ lại nội dung trong hải trí, nhíu mày nói nhỏ. Vệ linh đằng thích linh lực, thuật pháp không thể gây thương tổn, chỉ có man lực có thể cắt, có thể thôn phệ lực lượng của pháp thuyền. Linh lực bản thân tu sĩ nếu như bị quấn quanh, tử trạng cực kỳ thê thảm. Vật này mẫn cảm đối với dị chất, đi lại ở trên cấm hải, vị trí thường thường là những nơi tương đối thừa thớt dị chất. Hứa Thành do dự, gật đầu nhìn về phía nơi xa. Con đường tiến về quần đảo Tây San, nếu là lách qua mà nói, sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nhất là hắn không biết phạm vi cụ thể của chỗ mạn đằng này kéo dài đến đâu, mà dựa theo hải trí miêu tả, vệ linh đằng thực xuất hiện thành đàn trôi nổi, phạm vi vô cùng bao la. Đi đường vòng cần thời gian quá lâu, không phải vạn bất đắc dĩ không thể làm, mà vệ linh đằng cũng không phải không thể hóa giải. Hứa Thành suy nghĩ, nhắm mắt lại, tay phải vỗ lên túi trữ vật, sau đó trong tay xuất hiện một viên đan dược màu đen. Đan dược này là hắc đan ẩn chứa dị chất nồng đậm. Bấy giờ cầm hắc đan, Hứa Thành đứng ở mũi tàu, điều khiển pháp thuyền một lần nữa tới gần về phía khu vực của mạn đằng. Rất nhanh mặt biển lăn tăn, rất nhiều mạn đằng phá biển lao ra, mang theo vẻ tham lam nhanh chóng tiếp cận về phía pháp thuyền của Hứa Thành. Nhưng khi bọn chúng tới gần, Hứa Thành vẻ mặt bình tĩnh đưa hắc đan trong tay quăng về phía mặt biển phía trước. Theo hắc đan rơi xuống biển hòa tan, dị chất bỗng nhiên nồng đậm. Trong chớp mắt, mạn đằng bốn phía đang lan tràn tới thì toàn bộ cùng nhau run lên, tựa như gặp phải vật cực kỳ chán ghét, trong khoảnh khắc quấn ngược lại tránh ra thật xa, làm pháp thuyền của Hứa Thành thuận lợi thông qua không còn trở ngại. Sắc mặt Hứa Thành dừng lại, điều khiển pháp thuyền toàn lực chuyển động. Những nơi đi qua, tuy là khu vực mạn đằng, nhưng từng viên hắc đan bị ném ra, làm tất cả mạn đằng muốn quấn quanh lan tràn tới đều lộ ra bài xích mãnh liệt cùng nhau tránh đi. Cứ như vậy, pháp thuyền của Hứa Thành một đường tiến lên. Hắn ném ra hắc đan, bốn phía thuyền cũng tràn ngập dị chất tương đối nồng, đến mức dần dần đều không cần hắn tiếp tục ném ra hắc đan nữa, mà mạn đằng xung quanh sẽ theo bản năng né tránh. Vì vậy trong quá trình tiến lên, pháp thuyền của Hứa Thành đã càng ngày càng gần những chiếc thuyền bị mạn đằng vây khốn. Gió biển cũng đem tiếng cười ở nơi đó đưa tới, tuy loáng thoáng nhưng đối với tu sĩ mà nói vẫn có thể nghe rất rõ ràng. Triệu Trung Hằng, người đi đường nào? Đinh Sư Tỷ bất giận, khu vực này trước đó có mạn đằng, nhất định là mấy ngày nay di chuyển tới, ta cũng không có biện pháp, nhưng mà ta đã cầu cứu ra ra, chắc hẳn rất nhanh sẽ có người tới mang chúng ta thoát khốn. Người nói chuyện là Triệu Trung Hằng, bấy giờ chiếc phượng điều hào của hắn đã hoàn toàn bị kẹt lại, rất nhiều mạn đằng quấn quanh, thuyền tiến lên rất gian nan, tốc độ chậm rãi. Đồng thời tùy tùng xung quanh xuất hành cùng với gã, thấy thuyền bị nhốt, từng tên vẻ mặt lo lắng, nhưng lại không có cách nào, chỉ có thể tận lực không ngừng cắt mạn đằng. Triệu Trung Hằng cũng là ảo não, thực tế mạn đằng khu vực này nằm ngoài sự dự liệu của gã. Bấy giờ toàn lực điều khiển phượng điều hào muốn xông ra, đồng thời đối với vẻ mặt bất mãn của sư tỷ bên người, gã chỉ có thể nhận lỗi. Một mặt là gã theo đuổi đối phương, một mặt khác cũng là bởi vì bối cảnh của Đinh Sư Tỷ không tầm thường. Cho nên gã vội vàng cầm một hộp ngọc ở trên người đưa qua. Đinh Sư Tỷ không nên tức giận, ta tin tưởng không có vấn đề, ta nhất định có thể dẫn người đi quần đảo Tây San. Đây là Trừng Minh Đan, là đan dược hiếm thấy có thể tâm bổ thân hồn, có giá trị không nhỏ, là gia gia cho ta tặng cho ngươi để nhận lỗi. Nữ tử tu Mỹ mặc đạo bào màu tím nhạt, một bên giống như sắp hết kiên nhẫn. Bấy giờ nhăn đôi mày thanh tú, nhìn hộp ngọc ở trong tay của Triệu Trung Hằng, sau khi cầm mới miễn cưỡng làm mình bình thản một chút, vừa định nói chuyện. Nhưng vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng rít của pháp thuyền. Theo bản năng nàng nhìn qua, thấy nơi xa có một chiếc pháp thuyền theo gió vượt sóng nhanh chóng lướt đến. Trên pháp thuyền là một người dáng thẳng như tùng, một thân đạo bào màu xám tung bay theo gió, tóc dài phiêu diêu giữa ánh mặt trời chiếu xuyên qua sợi tóc, hình thành vầng sáng bảy màu lộng lẫy. Mà dưới vầng sáng kia là một gương mặt đủ để cho nữ nhân bất ngờ động tâm, thanh lãnh hoàn mỹ vô khuyết, thậm chí tựa như mạn đằng có bị rung chuyển, như thể bởi vì vẻ tuấn lãng của người này mà trở thành cây xấu hổ, ở chung quanh hắn tự động né tránh rút trở về. Cảnh tượng này làm nữ tử trong mắt có ánh sáng chớp động, hơn nữa trên mặt nở nụ cười cùng với một giọng nói ngọt ngào về phía Hứa Thành nơi đó. Vị sư đệ này, ngươi dùng biện pháp gì làm mạn đằng tránh đi, có thể giúp ta một chút được không? Nàng nở nụ cười thoải mái, thanh âm ngọt ngào, cả người tựa như hóa thành một viên kẹo, khiến cho trong lòng Triệu Trung Hằng một bên cũng thấy Hứa Thành cực kỳ không thoải mái. Gã dọc theo con đường này vô số lần ân cần, cũng không thấy đối phương nói chuyện cùng với cười như thế. Loại không thoải mái này làm sắc mặt của Triệu Trung Hằng không vui, trong lòng mang theo một chút địch ý nhìn Hứa Thành. Vừa nhìn gã cảm thấy có chút quen mắt, ngay sau đó đã lập tức nhận ra. Là ngươi? Triệu Trung Hằng nhận ra Hứa Thành. Nếu là người khác, có lẽ gã đã sớm quên đi. Nhưng gương mặt của Hứa Thành có rất ít người sau khi thấy sẽ quên. Mà bấy giờ nhận ra Hứa Thành, Triệu Trung Hằng cũng lập tức cảm nhận được dao động linh lực trên người đối phương so với lượng chất gặp, tựa như mạnh hơn rất nhiều. Nhưng với gã mà nói, thân là đệ tử hạch tâm, thân phận cao quý, có thể khiến gã không nhìn hầu hết đệ tử dưới núi. Cho nên sau khi thở ơ đảo qua, Triệu Trung Hằng bình thản nói, người qua đây, dùng phương pháp của người mở đường cho chúng ta. Ngày bình thường đối với đệ tử đạo bào màu xám dưới núi, gã đều là vênh mặt, hất hàm sai khiến như thế. Bây giờ cũng như vậy, trong sự nhận thức của gã, đệ tử mặc đạo bào màu xám dưới núi, nhìn thấy mình đều sẽ kính sợ phải nghe theo. Hứa Thành thấy Phương Điều Hào cách đó không xa, cũng thấy phía trên có hai đệ tử hạch tâm mặc đạo bào màu tím nhạt. Bây giờ không quan tâm, pháp thuyền dưới thân tốc độ không đổi, thế mà lướt qua chỗ của bọn họ. Hả? Người điếc à? Không nghe thấy ta đang nói chuyện sao? Sắc mặt của Triệu Trung Hằng âm trầm, phật tay có rất nhiều giọt nước xuất hiện ở trước mặt gã, hình thành thủy kiếm bắn đến pháp thuyền của Hứa Thành. Nhưng vừa tới gần, một màn nước lắng không hiện ra, trực tiếp ngăn cản. Tiếng nổ vang lên, thủy kiếm sụp đổ. Pháp thuyền dưới thân của Hứa Thành bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người, lạnh lùng nhìn về phía Triệu Trung Hằng vừa ra tay với mình. Biển cả sóng lớn, nơi xa xăm lăn mình, mặt biển bất ngờ nổ tung. Một long kình cấm hải to lớn bay vọt lên, giữa không trung lộ ra gần một nửa thân thể, dưới ánh mặt trời lóa mắt đến cực điểm. Nó phát ra một tiếng gào thét chấn nhiếp tâm thần, lại nặng nề đập vào mặt biển, một lần nữa chìm sâu. Nhưng khí thế cuồng bạo lúc này khuếch tán ra. Cảnh tượng này lập tức làm sắc mặt của Triệu Trung Hằng đại biến. Những tùy tùng đi theo bên cạnh kia cũng trợn con mắt, nội tâm nhấc lên sóng gió. Còn có vị sư tỷ kia, vẻ mặt lập tức biến hóa. Long kình cấm hải. Triệu Trung Hằng hít vào một hơi, vẻ mặt nhìn Hứa Thành lộ ra không cách nào tin. Tuy gã là đệ tử hạch tâm, đối với đệ tử dưới núi có thân phận nghiền ép, nhưng đây không phải là tuyệt đối. Trong hàng đệ tử dưới núi, nếu có thể ở Hóa Hải Kinh tầng thứ 8 tu được long kình cấm hải, điều này đại biểu tư chất kinh diễm, tương lai có khả năng rất lớn tấn thăng trúc cơ. Nhân vật như vậy, xem như hạch tâm cũng không muốn trêu chọc quá mức, thường thường sẽ ngang hàng xã giao. Cuối cùng thì một khi đối phương tấn thăng trúc cơ, thân phận và địa vị lập tức nhảy lên. Xem như bọn họ nhìn thấy thì cũng phải cung kính bái kiến. Hứa Thành bằng lãnh nhìn về mặt biến hóa của Triệu Trung Hằng, chậm rãi nói. Một chiếc thuyền, 20 linh thạch. Về phần trước này của ngươi, cần 100. Chương 82, Bách Âm Thành Âm. Loại sự việc có thù lao tương trợ này, Hứa Thành ở doanh địa thập hoang giả đã làm ra rất nhiều. Mặc dù lần này có chút khoa trương, nhưng hắn không cho rằng mình làm không đúng. Giúp đỡ vốn cũng không phải là trách nhiệm, tự nhiên cần phải có tiền. Thái độ không tốt, giá tăng cũng là hợp tình. Lời nói bấy giờ vừa ra, Đình sư tỷ như có điều suy nghĩ. Về phần Triệu Trung Hằng thì sắc mặt âm trầm, muốn nói cái gì đó nhưng lại không có nói ra. Nếu là trước đó, gã nhất định sẽ mỉa mai, nhưng hôm nay gã có chút do dự. Hứa Thành đảo qua những người này, sau khi nhìn ra bọn họ tựa như không có ý trả phí, lại không nhiều lời, điều khiển pháp thuyền muốn rời đi. Mà lúc này Đinh sư tỷ ở bên kia nhìn một bên mặt của Hứa Thành, bỗng nhiên nói: "Không thành vấn đề." Nàng nói đoạn trực tiếp phất tay lấy ra pháp thuyền của mình, đầu ở trên mặt biển, nhảy lên pháp thuyền, điều khiển tới gần về phía Hứa Thành. Triệu Trung Hằng sững sờ, lập tức cuống lên: "Sư tỷ, ngươi..." Đinh sư tỷ đầu cũng không ngoảnh lại, nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Trung Hằng một cái. Pháp thuyền của nàng tựa như một chiếc lá liễu, rất là tú mỹ, đồng thời đầy vẻ linh hoạt. Bấy giờ tới gần, mặt đằng ở bốn phía lập tức quấn quanh tới. Thấy nguy cơ, Hứa Thành phất tay, một hắc đàn lập tức rơi vào phía trước thuyền của Đinh sư tỷ, lập tức làm cho mặt đằng tránh ra, khiến cho pháp thuyền của nàng thuận lợi thông qua. Sau khi thẳng đến chỗ Hứa Thành, nàng tranh thủ thời gian thu hồi pháp thuyền, nhảy lên trên thuyền của Hứa Thành. Bởi vì có phòng hộ, cho nên nàng đứng ở bên ngoài phòng hộ có chút bất ổn. Hứa Thành nhướng mày nhìn Đinh sư tỷ: "Thật sự cảm tạ sư đệ, ta tên là Đinh Tuyết, ta hẳn là lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta là sư tỷ. Pháp thuyền của ta không am hiểu đi thuyền, ta lại cho ngươi thêm 20 linh thạch, tạm thời ở trong khu vực này cũng được." Đinh sư tỷ mơ hồ chạm đến thói quen của Hứa Thành, ngọt ngào cười, trực tiếp lấy ra một tờ linh phiếu 40 linh thạch đệ lục phong. Ở bên ngoài tổng phòng hộ tỏ ý với Hứa Thành. Hứa Thành nhìn linh phiếu, lại quan sát một chút tu vi của vị Đinh sư tỷ này, đào qua cái cổ, lúc này mới tản ra một khe phòng hộ để Đinh sư tỷ tiến vào bên trên khoang thuyền. Sau đó đưa tay cách không chụp một cái, kiểm tra xem xét linh phiếu, xác định là thật. Hắn không nói thêm lời, đem linh phiếu cẩn thận để vào trong túi áo, điều khiển pháp thuyền bắt đầu di động. Hắn không sợ đối phương trên pháp thuyền mình có tâm làm loạn, đối phương đến một khắc thì đã trúng độc của hắn. Chỉ là loại độc này cần hắn hòa với độc dược khác mới có thể phát tác. Giờ phút này Hứa Thanh đang đứng ở trong pháp thuyền dưới ánh mặt trời lặn, dáng người cao thẳng, tuấn mỹ vô cùng. Tình sư tỷ một bên dáng người uyển chuyển, cười nói tự nhiên. Trong gió biển tóc dài phấp phới, đôi mi mang theo thần thái động lòng người. Loại thần thái này trước kia ở chỗ Triệu Trung Hằng không có. Gió biển thổi tới cũng truyền đến giọng nói ngọt ngào của Đinh Sư Tỷ. Tiểu sư đệ, người xưng hô như thế nào? Tiểu sư đệ, chiếc pháp thuyền này của người rất đặc biệt, cho tới bây giờ ta chưa từng thấy. Tiểu sư đệ, ngươi ở bộ nào? Thấy cảnh tượng này, Triệu Trung Hằng lập tức cuống lên. Mình lao tâm khổ tứ hẹn sư tỷ ra ngoài, bây giờ lại ở trên thuyền của người khác, khiến cho trong lòng của gã vô cùng buồn bực. Bây giờ hung hăng cắn răng, lấy ra một phù chỉ màu đỏ. Đó rõ ràng là một kiện phù bảo. Nhìn Hứa Thành cũng vì Đinh sư tỷ sắp rời đi, Triệu Trung Hằng chịu đựng đau lòng, trực tiếp đem phù bảo đánh vào trên mặt biển. Lập tức phù bảo bốc cháy, hình thành một khí lãng kinh thiên, truyền khắp tám hướng. Mặt đằng bốn phía Phượng Điều Hào lập tức bị bao phủ, đại bộ phận đều trong khoảnh khắc tàn nát, số còn lại nhanh chóng co rút vào. Mượn cơ hội đó, Triệu Trung Hằng hô to một tiếng: "Sư tỷ, chờ ta một chút." Nói đoạn, gã toàn lực điều khiển Phượng Điều Hào, không tiếc tiêu hao khiến cho tốc độ bạo phát, trực tiếp xông ra ngoài. Những người thân tín ở phía sau kia từng tên tranh thủ thời gian hô to cầu cứu: "Các người cứ ở chỗ này chờ ta, ta đã nói với gia gia, tông môn sẽ nhanh thôi tới cứu các ngươi." Triệu Trung Hằng không còn thời gian quan tâm bọn họ, nhanh chóng tiến lên. Nhưng màn đằng khu vực này rất nhiều, rất nhanh thuyền của gã lại bị quấn quanh. Trong sự sốt ruột, Triệu Trung Hằng cố nén đau lòng, tiếp tục dùng phù bảo oanh kích. Cứ như vậy một đường đánh, một đường đuổi, dần dần màn đằng bị gã phá mở, kéo gần khoảng cách cùng với Hứa Thành. Sau lưng vang lên tiếng nổ, làm lực chú ý của Đinh sư tỷ trên người Hứa Thành dịch chuyển. Đôi mày nhíu lại, phía sau thấy Phượng Điều Hào cùng với Triệu Trung Hằng. Nhìn phù bảo oanh kích, mắt hạnh của Đinh sư tỷ trừng lên, cười lạnh: "Triệu Trung Hằng, vốn ta không muốn cho ngươi đi theo, là ngươi chủ động yêu cầu ta đưa đi quần đảo Tây Sàn. Ta đã nói ngươi đừng đi con đường này, hết lần này tới lần khác ngươi thể hiện, bị nhốt thì cũng thôi. Ta tuy nóng vội tiến lên, nhưng cũng có thể thấy người bất đắc dĩ. Nhưng trước đó ngươi lại có thuật pháp thoát khốn mà không sử dụng." Triệu Trung Hằng đắng chát, bấy giờ khí thế lúc vừa ra biển đã không còn, vội vàng giải thích: "Sư tỷ, ngươi hiểu lầm ta, đây là bảo mệnh gia gia cho ta, không dùng được mấy lần." Đinh sư tỷ hư lạnh một tiếng, quay đầu không quan tâm. Trong lòng Triệu Trung Hằng càng thêm lo lắng, không dám trách tội Đinh sư tỷ, vì vậy nhìn pháp thuyền của Hứa Thành càng nhìn càng không vừa mắt. Nhưng đối phương rõ ràng rất mạnh, cho nên gã không thể không đè xuống tức giận, lại dùng phù bảo mấy lần, cho đến khi phù bảo tiêu tán, gã rốt cuộc đã thoát khốn, đuổi kịp pháp thuyền của Hứa Thành. "Sư tỷ, ngươi quay về đi, ta biết sai rồi." Đinh sư tỷ tựa như không nghe thấy, nụ cười thoải mái nhìn một bên mặt Hứa Thành, nhẹ giọng nói: "Tiểu sư đệ, ngươi có đói bụng không? Chỗ này của ta có chút điểm tâm." Nói đoạn, Đinh sư tỷ từ trong túi chứa vật lấy ra một hộp nhỏ. Hứa Thành không biểu cảm, lắc đầu nhìn Đinh sư tỷ. "Đinh sư tỷ đã thoát khỏi khu vực có mạn đằng, xin xuống thuyền." Nghe thấy lời nói của Hứa Thành, Triệu Trung Hằng lập tức phấn chấn, thầm nghĩ tiểu tử này coi như thức thời, vì vậy mong đợi nhìn Đinh sư tỷ. "Tiểu sư đệ, người muốn đi hướng nào? Không chừng chúng ta cùng đường đó." Đinh sư tỷ thoải mái cười nói. Triệu Trung Hằng sắc mặt lập tức khó coi, Hứa Thành nhíu mày. Thấy Hứa Thành nhíu mày, đôi mắt Đinh sư tỷ sáng lên khẽ nhúc nhích, sau khi suy nghĩ thử nói: "Tiểu sư đệ, ta muốn đến quần đảo Tây Gian. Cách nơi này chỉ có 5 ngày hành trình. Người nếu không tiện đường ta sẽ rời đi, nhưng nếu tiện đường ta nguyện trả 200 linh thạch lộ phí. Sư đệ, người thấy có được không?" Đinh sư tỷ nói đoạn lấy ra 2 tấm linh phiếu, con mắt mỹ lệ nhìn Hứa Thành. Hứa Thành nhìn linh phiếu cực kỳ động tâm. Hắn không nghĩ tới sau khi xuất thải trong một ngày kiếm lời linh thạch dễ dàng như thế. Hắn muốn đến Hải Tích đảo, mà nó lại ở sau quần đảo Tây Sàn, tự nhiên là đi ngang qua. Nếu như đối phương muốn ngồi không trả phí, hắn sẽ quả quyết không đồng ý. Nhưng nếu đưa 200 linh thạch... Sau khi Hứa Thanh suy tư, cảm thấy phi thường hợp lý. 200 linh thạch nhìn thì kinh người, mà dù sao trên thuyền của mình, dựa theo truyền thống của tông môn, mình có trách nhiệm bảo vệ, cũng coi như tiếp nhận một cái nhiệm vụ lâm thời. Mà biển cả nguy hiểm như vậy, nhiệm vụ còn có chút khẩn cấp, cho nên cho thêm linh thạch cũng là bình thường. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh nhẹ gật đầu. Nụ cười trên gương mặt của Đinh Sư Thị càng thêm thoải mái, đưa linh phiếu ở trong tay đặt trên tay của Hứa Thanh. Mà Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào một bên, bấy giờ sắc mặt từ khó coi biến thành đau khổ nhìn Hứa Thanh. Dù là biết rõ đối phương không tầm thường, nhưng trong mắt không khống chế nổi muốn phun ra lửa. Đối với ánh mắt của Triệu Trung Hằng, Hứa Thanh không nhìn thẳng, điều khiển pháp thuyền nhanh chóng tiến lên. Trên đường đi, tâm tình của hắn rất tốt. Nghĩ đến sự việc tiện đường có thể kiếm 200 linh thạch, khiến Hứa Thanh cảm thấy rất có lời. Chỉ có điều làm hắn cảm thấy có chút khó chịu là Đinh Sư Thị nói rất nhiều. Hỏi cái này, hỏi cái kia, tựa như hỏi không hết vấn đề, mà phần lớn là liên quan cùng với bản thân hắn. Còn ánh mắt thì cứ nhìn mình chằm chằm, khiến Hứa Thanh cực kỳ phiền muộn, phần lớn là im lặng. Nhưng hết lần này tới lần khác hắn im lặng thì Đinh Sư Tỷ càng nhiệt tình, khiến Hứa Thanh không khỏi tăng tốc pháp thuyền, muốn mau chóng hoàn thành lộ trình lần này. Về phần Triệu Trung Hằng, tâm thái dọc theo con đường này đã muốn nát ra. Hỏa diễm trong mắt cùng với hỏa của nội tâm dung hợp tựa như hóa thành thực chất, nhất là nghĩ đến mọi cố gắng lần này của mình, thậm chí già già ra mặt cùng trao đổi với trưởng bối của đối phương mới cho mình cơ hội để tranh thủ biểu hiện một mình. Không nghĩ rằng thế mà lại bị một tên đệ tử dưới núi cướp đi, khiến cho trong lòng gã đã phát cuồng, toàn thân run rẩy, vô số uất ức ở trong ngực tùy thời có thể bạo phát. Tiện thì thuyền của ta miễn phí thì không tới, nhất định phải dùng tiền đi trên thuyền của tên tiểu bạch kiểm kia. Rõ ràng là nhìn đối phương mắt mù sao? Triệu Trung Hằng ta mạnh hơn vô số lần, tiêu tử kia không thể so được. Luận linh thạch, thân ta có vô số. Luận thân phận, ta là đệ tử hạch tâm. Luận bối cảnh, gia gia ta là trưởng lão đệ thất phong. Tiêu tử này, hắn làm sao so được với ta? Hắn ngay cả một cọng lông trên người ta cũng không bằng. Hắn có gì, ngoại trừ cái long kình cấm hải, không còn gì khác. Một tên đệ tử dưới núi nghèo kiết xác, không phải là dung mạo xinh đẹp chút sao? Xinh đẹp thì có thể ăn được à? Làn sóng đố kỵ của Triệu Trung Hằng từng lớp mãnh liệt chập trùng. Mặt trời đang lặn, hoàng hôn trôi qua. Biển chập tối trong vẻ thâm thúy càng ngày càng thần bí, thêm nồng đậm. Chân trời nơi xa còn có dáng chiều đỏ ao thiêu đốt, chiếu rọi sóng biển chập trùng, đem nó phủ lên, như thể hỏa diễm tỏa ra, lóe sáng, nhấp nhô sóng sau cao hơn sóng trước. Cho đến khi hỏa diễm ở trên không trung chậm rãi tắt đi, ánh lửa trên biển cả cũng dần dần ảm đạm, thiên địa thế gian hóa thành màu đen. Từ xa nhìn lại, mặt biển u ám, sóng gợn lăn tăn tầng tầng, gió biển cũng ít đi một chút, như thể toàn bộ thiên địa lúc này từ từ an bình xuống. Mà ban đêm sẽ không thể đi thuyền, nguy hiểm so với ban ngày lớn hơn nhiều, cho nên bấy giờ Hứa Thanh lựa chọn neo đậu. Đinh Sư Tỷ ngồi ở một bên Hứa Thanh, từ chết người lấy ra thức ăn, nụ cười vẫn hồn nhiên thiên thành đưa cho Hứa Thanh. Hứa Thanh không ăn, sau khi cảm ơn trở về trong khoang thuyền, mở ra tầng phòng hộ bế quan. Tiểu sư đệ muốn tu luyện sao? Ta giúp ngươi hộ pháp. Đối với sự lạnh lùng của Hứa Thanh, Đinh Sư Tỷ không ngần ngại một chút nào. Sau khi nói cười, lại thật sự ngồi ở bên ngoài khoang thuyền. Cảnh tượng này làm cho Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào một lần nữa phát điên. Nhưng nhìn dung nhan xinh đẹp của Đinh Sư Tỷ kia, gã vẫn nhìn xuống, truyền ra lời nói ở trên Phượng Điều Hào. Sư Tỷ, chỗ này của ta có ít cá biển, chúng ta không hứng thú. Đinh Sư Tỷ bình thản nói. Sư Tỷ, ta không cần thiết. Ta thỉnh ngươi an tĩnh một chút, không nên quấy rầy tiểu sư đệ tu luyện. Đinh Sư Tỷ ngẩng đầu, không kiên nhẫn nhìn Triệu Trung Hằng. Triệu Trung Hằng mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào khoang thuyền Hứa Thành tu hành, nội tâm phát điên đến trình độ cao nhất, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể hờn dỗi đà tỏa. Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh tới đêm khuya, khi ba người Hứa Thành đà tỏa trong màn đêm, không ai phát hiện trong nước biển đen của Cấm Hải từ từ có một màn biến hóa dị thường lặng yên dâng lên. Chỉ thấy ở trong biển cả, điểm điểm tinh quang hội tụ, dần dần thành từng sợi u ảnh, chậm rãi phiêu khởi ở trên mặt biển. Những u ảnh này như thể màu đen của Cấm Hải, bện lên mộng cảnh thâm thúy thần bí cho đám người đi biển. Thế nhưng theo u ảnh lăng không hiện ra, không ngừng biến hóa ra đủ loại dáng vẻ dữ tợn, có hóa thành lệ quỷ, có người chết chìm, có hải thú thối rữa. Ngay sau đó bọn chúng từ từ yên tĩnh lại, gào lên thê lương. Từ cơn sóng ngầm sắc bén rung chuyển linh hồn, phá không truyền khắp tám hướng. Thành ngầm này bi thảm dị thường, làm ra đầu run lên. Lập tức mộng này biến thành ác mộng. Ba người Hứa Thành lập tức mở mắt ra, con người của Triệu Trúc Hằng có vào, biểu lộ của Đinh Sư Tỷ nghiêm túc, tay phải đặt ở trên túi chữ vật. Hứa Thành đi ra khoang thuyền, ánh mắt ngưng tụ. Phong Nhãn nhìn qua, toàn bộ biển cả trong màn đêm, đếm không hết ác quỷ đang bay lơ lửng, như thể nghe theo triệu hoán nào đó, điên cuồng bay lên bầu trời tối tăm, thành đàn, liên biên, bất tận. Âm trầm và quỷ dị, đây là bách quỷ dạ hành. Hứa Thành gần đầu, nhìn tất cả những điều này, nhìn từng đầu lệ quỷ kia, trong âm thanh sắc bén tê lương bay lên không, trong đầu của hắn hiện ra miêu tả đối với bách quỷ dạ hành ở trên hải trí. Biển sâu có kỳ nhạc, phàm nhân không nghe được. Kim mô hầu xích dương làm bạn, bách âm thành khúc, hào thiên ganh nguyệt. Thần linh hỷ chi, mộc hạp nhi vọng, tận hải thành cấm, bách âm thành âm. Đệ tử tông ta gặp phải, không động, không nhìn, không quấy dày. Hải trí miêu tả là một cố sự. Trong cố sự có nói tất cả đệ tử thất huyết đồng muốn xuất hải, biển cả bao quanh Nam Hoàng Châu vốn tên là Vô Tận Hải. Trong năm tháng quá khứ, trước khi gương mặt tàn khuyết của thần linh đến, thì trên biển mênh mông thi thoảng sẽ có khúc nhạc kỳ dị lượn vòng. Nhạc này phi phàm, nếu như người bình thường xuất hải cũng sẽ không có khả năng nghe thấy. Chỉ có tu sĩ mới có thể ở trên biển giữa khúc nhạc phiêu diêu mới nghe được một hai. Mà liên quan tới lai lịch của khúc nhạc, trong cố sự cũng có giới thiệu. Mặt trời ở trên bầu trời không phải là một ngôi sao, mà là một kim ô thần điểu to lớn, kỳ danh là Xích Dương. Sáng sớm mỗi ngày sẽ từ chỗ sâu ở trong tầm cung Vô Tận Hải bay ra, ban đêm trở về, vòng đi vòng lại, như thể mang theo sứ mệnh nào đó chưa từng bị gián đoạn. Mà sau khi mỗi một lần nó trở lại tầm cung ban đêm, thì trong tầm cung sẽ có nhạc sĩ tấu lên khúc nhạc cho nó. Trong khúc nhạc ẩn chứa trên trăm âm tiết, hình thành mộng huyễn. Về phần danh từ của khúc nhạc, gọi là Hạo Thiên Lại Nghênh Nguyệt. Mỗi một lần khúc nhạc vang lên, ánh trăng sáng sẽ bay lên không, thay thế Xích Dương tuần sát thiên địa. Cho đến khi có một ngày, gương mặt tàn khuyết của thần linh đến, phiêu phù ở không trung bên ngoài thế giới này, thần nghe được khúc nhạc rất là vui vẻ, vì vậy nhau mắt lại nhìn sang. Ánh mắt vừa nhìn tới thì Vô Tận Hải sôi sùng sục, dị chất nồng đậm vượt quá mức tưởng tượng bạo phát, làm Vô Tận Hải trở thành Cấm Hải tràn ngập dị chất nồng đậm. Mà trên 100 nốt nhạc hình thành khúc nhạc cũng trong giây lát bị xâm nhập, như âm thanh của tử vong hóa thành ác quỷ. Vì vậy có bách quỷ dạ hành. Chương 84: Long Ảnh Biển Sâu. Trong cố sự có nói tất cả đệ tử thất huyết đồng một khi xuất hải gặp phải một màn quỷ dị này, không được hành động, không được va chạm, càng không được quấy nhiễu. Hứa Thành im lặng, ở trong đầu hiện ra hải trí quán ghi lại. Hắn ngồi ở trên pháp thuyền, ngẩng đầu nhìn bốn phía, vô số lệ quỷ dữ tợn đang gào lên từng cơn sắc bén chói tai, thành đàn liên miên đằng không. Trọng điểm trong ghi chép của hải trí không phải bản thân cố sự. Hứa Thành nhìn không trung, bốn phía thiên địa âm lãnh, lầm bầm ở trong lòng, mà là đối với tất cả những miêu tả này, dùng hai chữ cố sự cũng không phải là truyền thuyết. So với truyền thuyết, gọi là cố sự thế này, đại biểu thường thường là đã từng phát sinh chân thực. Hứa Thành thở sâu nhìn xung quanh, vô số lệ quỷ tràn ngập thiên địa không ngừng bay múa, thanh âm cũng càng ngày càng thê lương. Cảnh tượng này đủ để làm người nhát gan chấn nhức đến hoảng sợ run rẩy, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn quen thuộc. Hắn nhìn thấy con mắt thần linh sinh tồn hơn nửa tháng trong một tòa tử thành tràn ngập hung thú cùng với tồn tại quỷ dị, hơn nữa từ nhỏ đã chứng kiến rất nhiều cuộc sống và cái chết trong khu ổ chuột, trong rừng rậm cấm khu cùng với thất huyết đồng, đã trải qua mài giũa và tẩy lễ. Với hắn mà nói, không chỉ là những thứ quỷ dị này muốn mạng người, bất kỳ sự vật thế giới này cũng đủ để cho người ta vong mạng. Vì vậy một cảnh này có thể khiến người sợ hãi, nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, hắn rất bình tĩnh. Trong cái bình tĩnh này, Hứa Thanh ở trong đêm tối, hắn mơ hồ nghe ra tiếng gào thét của lệ quỷ, từ từ tựa như nghe thấy một khúc nhạc. Hứa Thanh hai mắt nhắm nghiền bất động, giống như lắng nghe. Từ xa nhìn lại, cho dù là bản thân hắn hay là chiếc pháp thuyền này, trong biển rộng không có ý nghĩa gì, phiêu diều trong bách quỷ dạ hành từ từ bị bao phủ. Chỉ có dư âm bên tai của Hứa Thanh càng ngày càng rõ ràng, thật lâu không tiêu tán. Bách quỷ dạ hành, bách quỷ dạ vũ, bách quỷ dạ khúc. Một đêm này trong sự khẩn trương của Triệu Trung Hằng, trong khi Hứa Thanh lắng nghe, trong trạng thái hiếu kỳ của Đinh Sư Tỷ với Hứa Thanh đã chậm rãi trôi qua. Sáng sớm dạ khúc tiêu tán, Hứa Thanh mở mắt ra, trong đầu còn có dư âm yếu ớt lượn vòng. Đôi mắt đẹp của Đinh Sư Tỷ nhìn trên người Hứa Thanh, nhìn không được mà hỏi: Hứa sư đệ, một đêm này ngươi nghe à? Có nghe được không? Hứa Thanh không để ý, có chút không thích bị người quấy rầy. Ánh mắt của hắn không chớp, vẫn chìm đắm trong dư âm trong đầu đang chậm rãi nhỏ bé không thể nhận ra, làm Đinh Sư Tỷ càng hiếu kỳ hơn. Vì vậy nàng nhìn Hứa Thanh một chút, tay phải vỗ lên túi chữ vật của mình, lập tức lấy ra một hộp ngọc đưa tới. Hứa sư đệ, trong này có một viên trường minh đan, hiệu quả tầm bổ thần hồn rất tốt, tặng cho ngươi, ngươi nói cho ta đáp án có được hay không? Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào còn mắt lập tức trừng lên, hô hấp dồn dập, hỏa diễm trong mắt kém chút đã không thể áp chế nổi. Viên đan dược này là lúc trước gã nhìn vẻ mặt Đinh Sư Tỷ giận dỗi, vì vậy mà tặng lễ vật. Bấy giờ Hứa Thanh không vui, Đinh Sư Tỷ cũng tặng vật. Cảnh tượng này làm trong lòng của gã đã triệt để phát điên. Trường Minh Đan. Bản năng Hứa Thanh bị hấp dẫn tới. Hắn biết rõ Trường Minh Đan, cũng biết rõ giá trị của viên đan dược này không nhỏ, số lượng không thấy nhiều lắm. Vì vậy hơi kinh ngạc, quay người đem hộp ngọc tiếp nhận mở ra. Sau khi kiểm tra một phen xác định không có vấn đề gì, hắn đem nó để vào trong túi. Thấy Hứa Thanh nhận lấy, Đinh Sư Tỷ rất là vui vẻ, cười nói với Hứa Thanh: Hứa sư đệ, người nói cho ta đi. Ta biết Hải Chí từng ghi rằng người có thể nghe thấy bách quỷ dạ khúc không nhiều, chỉ có người nhạy cảm mới có thể nghe được. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, trong mắt tỏa ra một vẻ hồi ức. Ta nghe được thanh âm của lão sư truyền thụ cho ta trí thức thảo dược. Hứa sư đệ, người thế mà biết cả thảo dược, thật là lợi hại. Vẻ mặt của Đinh Sư Tỷ đầy sự sùng bái. Về phần Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào thì tỏ ra khinh thường, nhếch miệng, thấp giọng nói: Khoác lác không ai biết. Đinh Sư Tỷ không quan tâm Triệu Trung Hằng ghen ghét, nàng ân cần đến bên người Hứa Thanh, hỏi về thảo dược. Hứa Thanh nhìn phân thượng Trường Minh Đan, tuy cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng miễn cưỡng nói vài câu. Sau đó trên đường, Triệu Trung Hằng rõ ràng càng thêm lo lắng, vì để kéo Sư Tỷ về với mình, đã bắt đầu thủ đoạn lấy lòng, liên tiếp đưa ra lễ vật. Thế nhưng phần lớn Đinh Sư Tỷ đều lạnh mặt cự tuyệt, ngẫu nhiên không có cách nào mới miễn cưỡng nhận lấy, nhưng không có chút cử động nào muốn đổi thuyền, mà là cứ ở trên thuyền của Hứa Thanh, thường xuyên truyền ra tiếng cười như chuông bạc, làm tà hỏa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của Triệu Trung Hằng. Đặc biệt là trong vài ngày tiếp theo ở trên đường, tiếng cười của Đinh Sư Tỷ nhiều hơn cả một năm đối mặt với gã. Thậm chí nhiều lần gã còn thấy Đinh Sư Tỷ chủ động tìm chủ đề ở chỗ Hứa Thanh, hỏi thăm sự việc liên quan tới cỏ cây dược thảo. Nhưng Triệu Trung Hằng rõ ràng biết, ngày bình thường Đinh Tuyết đối với dược liệu không có chút hứng thú nào. Mà nếu Hứa Thanh không nói, nàng lại tặng quà với tư cách là phí tổn tư vấn, mà những lễ vật kia đều là của gã tặng. Cảnh tượng này làm cho rất nhiều lúc Triệu Trung Hằng có chút hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, như thể gã cảm thấy tất cả những điều này rất quen thuộc. Mình cùng với Đinh Sư Tỷ tựa như có chút tương tự. Phát hiện này làm cho Triệu Trung Hằng nhiều lúc đờ đẫn. Nhưng hết lần này tới lần khác, gã nếu từ bỏ sẽ không cam tâm. Chỉ có thể lên dây cót tinh thần, cố gắng hòa nhập, muốn cố gắng giữ tốc độ. Thậm chí vì hấp dẫn sự chú ý của Đinh Sư Tỷ, Triệu Trung Hằng dứt khoát bạo phát ra tu vi ở trên đường đi, không ngừng bắt giữ đủ loại hải thú, mời đối phương nhấm nháp. Mà phương pháp này đích thực là có một chút tác dụng, làm tâm thần của Triệu Trung Hằng lại sống lại. Cho đến buổi trưa ngày thứ ba, pháp thuyền của Hứa Thành cùng với Phượng Điều Hào tiến lên ở trên mặt biển. Bất ngờ một tiếng tê mình sắc bén từ không trung truyền đến. Hứa Thành đang ngồi đả tọa ở trên pháp thuyền thì mở mắt ra, thấy trên bầu trời có một con ngụy sĩ điểu đang lượn vòng, hai cánh dài mảnh mà to lớn khoảng chừng 2 trượng, màu xanh mang theo một chút bùn, làm cho người ta chú ý nhất là cái mỏ kinh người của nó, tựa như hai cái kìm sắt to lớn, có thể tưởng tượng lực mổ của nó nhất định khủng bố. Mà lúc này biển cả không rung động, yên bình như một tấm gương to lớn màu đen. Từ xa nhìn lại, chim biển ở trên không trung liên tiếp xuất hiện. Ngụy Sĩ Điều chỉ là một trong số đó. Nơi xa còn có thể thấy rất nhiều điểm đen thật nhỏ. Đó là các loài chim biển khác nhau, buổi trưa đang tìm kiếm con mồi. Bấy giờ Ngụy Sĩ Điều lượn vòng ở trên không, tự nhiên nhận định con mồi là bọn người Hứa Thanh vậy. Do đó một đường đi theo, nhưng tựa như nó cũng phát hiện được nguy cơ, cho nên sau khi xoay vài vòng, nó muốn rời đi. Hứa Thanh gần đầu nhìn Ngụy Sĩ Điều trên bầu trời, lại cúi đầu nhìn mặt biển phẳng lặng, trong ánh mắt có tinh quang lóe lên, không quan tâm. Nhưng Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào, trong ánh mắt đầy sự vui vẻ, cười nói đối với Đinh Sư Tỷ đang nhìn về phía cảnh tượng ở trên bầu trời. Đinh Sư Tỷ, Hải Chí đã từng nói qua, loại ngụy xì điều này tựa như mùi vị không tệ, ta giúp người bắt nó, chúng ta làm nó thành bữa trưa. Hứa sư đệ, bữa trưa người có muốn ăn ngụy xì điều hay không? Đinh Sư Tỷ đứng lên, nhìn ngụy xì điều ở trên bầu trời, ngọt ngào cười với Hứa Thành. Đối với Đinh Sư Tỷ, Hứa Thành vẫn có một ít hào cảm. Đối phương hiếu học, làm hắn nhớ tới mình ngày đó. Đối với tri thức thảo dược tuy tư vấn nhiều, nhưng cũng đều có thủ lao, cho vật phẩm giá trị tương đương với cả 200 linh thạch. Đồng thời mấy ngày nay trùng sống, Hứa Thành đối với hai đệ tử hạch tâm của đệ thất phòng chốc mắt cũng có cảm quan sâu hơn. Nhưng hắn sẽ không bởi vì biểu hiện hiện tại của hai người này mà qua loa phủ định toàn bộ hạch tâm. Đệ tử hạch tâm cũng là người, mà chỉ cần là người, không có khả năng là một tính cách. Có người thông minh, có người ngu xuẩn, có người nhảy bén, có người lỗ mãng. Cho nên trong đệ tử hạch tâm, có người đơn thuần, cũng nhất định có người giống như đệ tử đạo bào màu xám dưới núi, trong hoàn cảnh hung tàn, sát khí tràn ngập. Hứa Thành cảm thấy là bởi vì mình rất ít khi tiếp xúc với đệ tử hạch tâm, cho nên không nhìn thấy mà thôi. Mà Triệu Trung Hằng kỳ thật cũng không xấu, chẳng qua là gã cực kỳ ngu xuẩn, như đánh giá của đội trưởng là cái bao cỏ. Đinh Sư Tỷ cũng không ngốc, đang chẳng qua là được bảo hộ quá tốt mà thôi. Trong loạn thế có chút không hợp, nhưng đúng là như thế. Điều này càng ngày càng chứng minh bối cảnh sau lưng của nàng rất lớn. Về điểm này, theo thái độ của Triệu Trung Hằng thì Hứa Thành cũng có thể xác minh. Nhất là nghĩ đến Bách Quỳ Dạ Hành trước đó, tay của đối phương từ đầu đến cuối đều đặt ở trên túi chữ vật, Hứa Thành có thể kết luận đối phương nhất định có thủ đoạn bảo mệnh kinh người nào đó, cho nên trưởng bối mới yên tâm để nàng xuất hải. Vì vậy Hứa Thành nhắc nhở một câu: mặt biển vô cùng yên tĩnh, có chút không ổn. Đúng là loại người nhát gan. Triệu Trung Hằng ở trên Phượng Điều Hào nghe vậy thì cười lạnh, hai tay vung lên muốn triển khai thuật pháp bắt Ngụy Sĩ Điều. Nhưng vào lúc này, Ngụy Sĩ Điều ở trên bầu trời vốn muốn rời đi, tựa như cũng phát hiện ra ý đồ của Triệu Trung Hằng, vì vậy tiến công. Sau khi lượn một vòng giữa không trung thì thay đổi phương hướng, không còn bỏ đi nữa, mà là thân thể bất ngờ giả tốc, như một dải sao băng từ trên bầu trời giáng xuống. Từ phía sau pháp thuyền ba người gào thét phóng đến. Từ xa nhìn lại, thân ảnh vạch phá bầu trời hình thành khí lưu, nhấc lên từng cơn âm bạo, có thể thấy được tốc độ kinh người. Tới tốt lắm. Triệu Trung Hằng cười to, thân thể nhoáng lên một cái vọt lên, rời khỏi pháp thuyền đến giữa không trung, muốn xuất thủ. Nhưng sắc mặt của Hứa Thành khẽ động, có chỗ cảnh giác. Sau khi đứng dậy nhìn mặt biển, chỉ thấy phạm vi mấy chục trượng, Bấy giờ theo Ngụy Sì Điều ở trên bầu trời gào thét tới gần, lại quay cuồng mãnh liệt. Như thể đáy biển có tồn tại nào đó đang nhanh chóng tới gần mặt biển. Trong ánh mắt của Hứa Thành lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong phút chốc, pháp thuyền của hắn triển khai phòng hộ. Trong lúc đó, hắn thông qua long kinh của mình bất ngờ thấy được có một con quái vật khổng lồ đang từ phía sau pháp thuyền bằng tốc độ kinh người tiếp cận. Trong chớp mắt, từ dưới đáy biển trồi lên phá mở mặt nước. Trong tiếng nổ vang, mặt biển phía sau pháp thuyền trực tiếp bị bắn tung tóe phạm vi cả trăm trượng. Một cái đầu khổng lồ đen kịt mọc đầy lầm phiếm, vừa như rồng vừa như cá sấu, mang theo vẻ dữ tợn và hung ác phá biển lao ra. Mùi tanh nháy mắt tràn ngập bốn phía, hơn nữa trong sóng biển cuộn trào, cái miệng mở rộng cắn về phía Ngụy Sì Điều. Ngụy Sì Điều nhìn như rất lớn, nhưng so với cái đầu này mà nói, tựa như một chút điểm tâm mà thôi. Trong chớp mắt, bị cái miệng rộng của long ngạc kia triệt để nuốt vào. Theo tiếng nổ vang, một lần nữa rơi vào trong biển, nhấc lên bọt sóng, tàn về tám hướng, làm thuyền của Hứa Thành cùng với Phượng Hoàng Điều của Triệu Trung Hằng như là hai mảnh lá cây trên đại dương bao la, không tự chủ được mà cuốn ngược lại. Thế nhưng cái trước thì còn thăng bằng được, nhưng cái sau thì sắp mất khống chế. Sắc mặt của Triệu Trung Hằng phút chốc đại biến, trong vẻ mặt lộ ra hoảng sợ. Giờ phút này, gã đã bay đến giữa không trung, cũng mấy tốc độ cũng không phải nhanh lắm. Nếu không vừa rồi tới gần Ngụy Sì Điều, sợ là bấy giờ bị thôn phệ, không chỉ là con chim kia. Sinh từ một đường trong chân tờ kẽ tóc, cảm giác làm tim đập thình thịch, khiến cho toàn thân của gã bị nước biển dội cho ướt sũng. Sắc mặt trắng bệch nhanh chóng lui lại, toàn lực trở về trên phương điều hào. Cho đến khi hai chân hạ xuống khoang tàu, thân thể nhịn không được mà run lên cầm cập. Như thể chỉ có lo lui chậm, cái miệng lớn khủng bố ở dưới mặt biển sẽ xuất hiện một lần nữa mà đớp tới. Nhưng tố chất cơ bản của đệ tử đệ thất phong, gã theo bản năng điều khiển pháp thuyền, làm pháp thuyền dần dần khôi phục khống chế. Đó là cảnh xà long. Đình sư tỷ, người mau tới chỗ của ta, chúng ta phải lập tức rời khỏi chỗ này. Sóng biển chập trùng, Triệu Trung Hằng đứng ở trên phương điều hào vừa điều khiển pháp thuyền, vừa gấp giọng truyền ra lời nói. Ngậm miệng, nếu không phải người ngu xuẩn xuất kích kích thích Ngụy Sì Điều đang bay đi, thì làm sao lại phát động công kích? Trên hải chí có ghi chép, cảnh xà long thích ăn Ngụy Sì Điều nhất, rõ ràng là cảnh xà long kia là bị Ngụy Sì Điều ở trên bầu trời hấp dẫn đến. Nếu người không xuất thủ lung tung, cảnh xà long chắc đã đuổi theo đi xa rồi. Sắc mặt của Đinh Sư Tỷ khó coi. Trên thực tế là đối với đệ tử đệ thất phong mà nói, thợ săn trong cấm hải, cảnh xà long tuy không phải là những con tối cường, nhưng đủ khả năng sinh hoạt ở trong cấm hải vô tận tràn ngập dị chất, cũng lấy hung tàn nổi tiếng. Lại mỗi con đều rất khó phán đoán tu vi mạnh yếu. Xét cho cùng, thân hình to lớn của nó có lợi thế hơn, trừ khi là chiến lực chênh lệch rõ ràng. Bằng không mà nói, khả năng cao thắng lợi sẽ thuộc về đối phương. Triệu Trung Hằng muốn giải thích, nhưng há miệng lại cũng không nói nên lời, chỉ có thể đắng chát trả lời một câu. Nó không chừng nó đi rồi. Tố chất của Đinh Sư Tỷ hiển nhiên tốt hơn nhiều so với Triệu Trung Hằng. Bấy giờ dù nỗi lòng rung chuyển, nhưng tu vi toàn thân của nàng vận chuyển, hơn nữa chuẩn bị một trường kiếm màu xanh, tùy thời có thể xuất thủ. Đồng thời tay phải đặt ở trên túi chứa vật, tựa như lúc nào cũng có thể lấy ra đòn sát thủ, cảnh giác nhìn biển cả. Đối với hai người bọn họ thì Hứa Thành chấn định hơn không ít. Lúc trước hắn phát hiện biển không ổn, cho nên sớm đã để pháp thuyền hình thành phòng ngự. Bấy giờ giữa muôn trùng sóng lớn như đại thủ cự nhân gào thét xoắn tới, hùng hằng đánh vào trên pháp thuyền của Hứa Thành, khiến cho pháp thuyền của hắn trong ngọn sóng không ngừng đi xa. Nhưng nhìn vào tổng thể, tính ổn định của pháp thuyền cực kỳ tốt, cho nên vẫn chưa mất khống chế, mà là ngay ngắn mượn sóng biển lui lại. Đồng thời sự chấn định của hắn cũng làm nỗi lòng của Đinh Sư Tỷ hòa hoãn lại, ánh mắt chậm rãi sắc bén. Nó không đi. Hứa Thành mắt lộ tinh quang, âm trầm nói. Hết chương 83, chuyện được dịch bởi Tạ Hói Audio. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị. Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng tiên đạo kỳ truyện.